Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 53, tầm nhìn rộng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm mơ một giấc mơ. Mơ về những ngày vẫn còn đi học. Trong phòng học vắng vẻ. Chỉ có cô và Quý Thời Dục. Rõ ràng hai người không học cùng lớp. Thậm chí còn không cùng khối. Nhưng Quý Thời Dục lại ngồi cạnh dạy cô học tiếng Anh. Phát âm của anh rất gọn ghẽ. Thứ tiếng Anh chán ngắt thốt ra từ miệng anh lại trở nên hấp dẫn. Cô đọc theo Quý Thời Dục một lúc. Quý Thời Dục bảo cô đọc rất tốt. Đáng được thưởng. Phần thưởng chính là, Quý Thời Dục nâng cầm cô lên. Hôn cô. Cô vụng về đáp lại cái hôn của Quý Thời Dục. Bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt. Cô mở mắt ra. Nhìn cửa phòng học. Thấy Tần Văn Y đang được một đám con gái vây quanh. Nhìn thấy hình ảnh trong phòng thì đứng sững người ở đó. Nhưng hình như Quý Thời Dục lại không phát hiện động tĩnh ở cửa. Vẫn hôn cô. Thế là cô vừa đáp lại cái hôn của Quý Thời Dục. Vừa liếc nhìn Tần Văn Y đang được một đám con gái vây quanh. Bằng ánh mắt đắc ý. Tràn đầy vẻ chiến thắng hơn bao giờ hết. Mặt Tần Văn Y đen như màu đất. Sau đó Cố Nhiễm tỉnh dậy. Cô dụi mắt. Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa. Phòng ngủ bừng sáng. Trong tâm trí vẫn còn đó những hình ảnh và cảm xúc của giấc mơ ban nãy. Phải nói rằng đây là một giấc mộng đẹp. Vì trong lòng cô vẫn còn sót lại cảm giác thỏa mãn khi để cho Tần Văn Y tận mắt nhìn thấy cô và Quý Thời Dục hôn nhau. Cố Nhiễm nằm trên giường mở to mắt. Lười phản ứng lại với những thứ khác. Đợi đến khi cảm giác thỏa mãn trong giấc mơ tan biến. Mới dần tỉnh táo trở lại. Cô ngồi dậy khỏi giường. Nhận ra tối qua mình đi ngủ mà không thay quần áo. Chỉ cởi áo khoác ra. Cô gõ gõ cái đầu còn nhưng nhức. Ký ức chỉ còn là những mảnh nhỏ. Uống rượu, khóc, và cả hôn. Điện thoại vang lên tiếng thông báo WeChat. Cố Nhiễm lần theo âm thanh để tìm điện thoại. Thấy Đinh Tắc đang nhắn WeChat hỏi cô dậy chưa? Tối qua cô uống nhiều quá. Chắc là anh và Quý Thời Dục đã đưa cô về. Cố Nhiễm nhìn tin nhắn của Đinh Tắc trên điện thoại. Ký ức dần dần hoàn chỉnh. Cô ngửi thấy mùi sau khi say rượu trên người mình. Lập tức xuống giường tắm rửa. Dòng nước ấm áp chảy lên người. Cô lau mặt, dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cùng với những lời đã nói. Những lời cô nói với Quý Thời Dục và những lời Quý Thời Dục nói với cô. Và cả cái hôn ấy. Cố Nhiễm xoa môi, vẻ mặt bỗng có chút ảo não. Bảo sao lại mơ như thế? Cô tắm xong, lau khô người, thay quần áo, cảm giác khó chịu sau cơn nôn nao cũng dần biến mất. Làm xong tất cả, Cố Nhiễm rót một ly sữa bò, ăn chút gì đó, rồi lại ngồi ngẩn người một mình trên sofa ở phòng khách. Lòng cô rối bời, về cả tối qua và trước đây. Cô không biết tại sao mình lại khóc, khi cồn làm tê liệt dây thần kinh. Nhìn thấy Quý Thời Dục, dường như cô đã không thể kìm nén được nữa. Cố Nhiễm suy nghĩ một hồi, quyết định không nghĩ nữa. Lắc lắc đầu, ôm gối dựa vào sofa, lấy điện thoại định chơi game. Thánh Linh Giang Hồ 2 đã gửi cho cô bản beta kín. Bây giờ có thể bắt đầu đánh chuột lang mới. Nhưng trước khi chơi game, Cố Nhiễm lại đi lướt qua Weibo. Bài đăng, bắt đầu thôi. Ngày hôm qua của cô đã có hơn 10.000 bình luận. Các bình luận phía dưới của fan đa số là hóng Nhiễm Nhiễm, nhưng cũng có mấy cái trông lạ mắt. Bảo cô đừng có được lợi rồi mà còn khoe mẽ. Công chúa Kết Po bớt thảo mai. Giả tạo đi, vào trang chủ của những bình luận đó. Đều là fan của nữ diễn viên trẻ nào đó. Cố Nhiễm, hứ, một cái, ai mới là đứa giả tạo. Cô tựa vào sofa cày game một lúc. Đinh Tắc gọi điện sang. Có khó chịu gì không? Tối nay livestream được không? Cố Nhiễm ngáp một cái. Cũng ổn ạ, đương nhiên là phải livestream rồi. Ừ, Đinh Tắc bên kia gật gật đầu. Hơi do dự hỏi. Em với tổng giám đốc. Hai người làm hòa rồi à, tuy anh không nghe thấy hai người nói gì. Nhưng anh vẫn nhớ cái cách Cố Nhiễm chôn mặt vào vai Quý Thời Dục khóc. Cũng nhớ hình ảnh Quý Thời Dục cúi đầu hôn Cố Nhiễm. Từ trán rồi từng chút xuống môi. Vô cùng thân mật, cho nên chắc là ổn rồi. Đinh Tắc nghĩ bụng, Cố Nhiễm, anh bảo anh em làm hòa với anh ta. Đinh Tắc, thế hai người, Cố Nhiễm ngồi thẳng trên sofa. Lời nói và hành động của một người khi say đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của người ấy. Những biểu hiện ấy căn bản không phải là ý nghĩ của họ. Ok, có người uống say xong ôm cột điện gọi nó là bố còn gì? Chẳng lẽ lúc tỉnh rượu người ta cũng nhận cột điện là bố à? À đúng rồi. Cố Nhiễm hầm hừ phồng má. Tối qua ai cho anh gọi Quý Thời Dục đến? Em biết người ý chí không kiên định như anh đã phản bội em từ lâu rồi. Nhưng anh đừng phản bội một cách lộ liễu thế được không? Trước mặt em không cần diễn luôn ấy hả? Đinh Tắc, nếu không phải con bé này lúc say cứ luôn miệng kể bí mật với người yêu cũ. Nói cái gì cũng là chuyện người yêu cũ. Ai nói gì cũng không thèm nghe. Anh còn lâu mới quay đầu gọi điện thoại nội bộ đến văn phòng tổng giám đốc. Mồm mép mỏi cả miệng mới liên lạc được với Quý Thời Dục. Trăm cay ngàn đắng gọi người ta đến cho nó. Cuối cùng hôm nay lại biến thành tên phản bội. Đúng là khác hẳn con người say cái là khóc sướt mướt tối qua. Anh nghe Cố Nhiễm nói. Thở dài. Thôi được rồi. Tối đó, Cố Nhiễm còn cố ý lên livestream tâm sự hiện trạng độc thân của mình. Các fan mồm năm miệng 10 chen vào sóng comment nói. Sau đó bắt đầu khen sao Nhiễm Nhiễm đáng yêu thế. Sau này phải có người đàn ông như thế nào mới xứng. Kết luận đầu tiên là, dù gì thì đây cũng chả xứng. Nhiễm Nhiễm dám gả tôi cũng chẳng dám cưới. Tôi là loại gì? Làm sao xứng ở bên đại mỹ nữ Cố Nhiễm? Sau đó, ngoại hình không cần đẹp quá. Như Lục Lâm Thành là được. Cũng không cần giàu lắm. Như Cố Minh Cảnh tạm chấp nhận. Tính cách và độ chiều vợ. Chắc như Trì Thẩm Yến. Thôi miễn cưỡng chấp nhận. Cố Nhiễm nhìn các fan đang đặt tiêu chuẩn cho mình. Biểu cảm trên mặt run rẩy. Fan cô đúng là tầm nhìn rộng mở. Tầm nhìn rộng mở. Sau đó Quý Thời Dục gọi điện cho cô. Bảo Hòa Ký mới ra món mới. Muốn đi ăn thử không? Cố Nhiễm nghe thấy cái tên Hòa Ký, hơi khựng lại. Một bếp gia đình, một nơi ăn uống làm nên tính chất câu lạc bộ cho hội nhà giàu. Phải đặt bàn trước với thẻ hội viên. Trước đây Viên Mộng Huyên từng dùng tên của ba cô ấy để đặt trước tận 1-2 tháng. Đi một lần mà spam đầy cả new feed. Nhưng món chung ở đây rất ngon. Hơn cả tay nghề của đầu bếp của dinh thự Nam Thần. Quý Thời Dục đến lại không cần đặt trước. Cố Nhiễm nghe vậy thoáng do dự. Cuối cùng vẫn giật nhẹ khóe miệng. Không đi. Quý Thời Dục đầu kia im lặng. Lại hỏi. Lần này em nhớ kỹ chưa? Cố Nhiễm nhớ lại lúc Quý Thời Dục hôn mình. Có nói một câu. Lần này em phải nhớ kỹ đấy. Cố Nhiễm quật cường. Không nhớ. Cố Nhiễm cúp điện thoại. Cứ nghĩ mãi Quý Thời Dục câu. Lần này em phải nhớ kỹ đấy. Mà Quý Thời Dục nói với mình. Anh nói. Lần này. Chẳng lẽ còn có lần trước nữa sao? Nhưng cô không nghĩ ra. Tuy phần hậu kỳ của phim quảng cáo Thánh Linh Giang Hồ 2 phức tạp. Nhưng vì thời lượng ngắn. Cộng thêm công ty hiệu ứng đã vẽ xong hiệu ứng CG từ trước. Chỉ cần quay xanh nền xanh là có thể thể chèn vào. Nên thời gian biên tập hậu kỳ vẫn khá nhanh. Cách ngày ra mắt game online và phim quảng cáo nửa tháng. Công ty bắt đầu tạo độ hot. Tung lên một bản teaser 10 giây. Trong bản teaser dài 10 giây. Tạo hình của Cố Nhiễm trong Thánh Linh Giang Hồ 2 cũng được công khai. Thoát khỏi phong cách cosplay manga anime. Hoàn toàn tái hiện lại tạo hình mang cảm xúc và khuynh hướng cổ trang tiên hiệp trong nguyên tác. Khiến người xem phải choáng ngợp. Cố Nhiễm xem đoạn teaser official Weibo của công ty game đã đăng. Thấy công ty game chuyển khoản phí đại diện vào thẻ. Nội tâm vô cùng kiên định. Đinh Tắc bảo lần này Thánh Linh Giang Hồ hay còn quảng cáo trên TV. Quảng cáo hẳn giờ vàng 8 giờ tối hàng ngày. Nghĩ đến sắp được nhìn thấy quảng cáo của bản thân mình trên TV. Cô Nhiễm có chút háo hức. Lần trước tham gia Starz Forward thì có hot nhưng lại là show online. Làm sao mà so được với cảm giác thực sự lên TV cho toàn quốc xem mặt được. Bây giờ có bao nhiêu nghệ sĩ đi quay còn chưa lên được đài truyền hình. Chỉ có thể phát sóng trên Internet. Dạo này, Cố Nhiễm cảm nhận được rõ ràng người trên phố nhận ra cô càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng ra đường cô còn phải đội mũ. Trạng thái chờ đợi trong bình tĩnh của mọi người kéo dài đến tận trước ngày ra mắt bản beta Thánh Linh Giang Hồ 2 và phim quảng cáo một ngày. Khi giá trị chờ mong của mọi người đạt đến mức tối đa. Một tin tức về nữ streamer top 1 của Ketpo Cố Nhiễm. Đại diện Thánh Linh Giang Hồ 2 bất ngờ xuất hiện. Cố Nhiễm đang điên cuồng luyện tập đánh chuột lang để chuẩn bị cho bản beta Thánh Linh Giang Hồ 2 thì Đinh Tắc gọi điện thoại báo có chuyện rồi. Cố Nhiễm thoát khỏi trò chơi. Nhấn vào link Đinh Tắc gửi. Mở mục giải trí. Thấy các marketing account lớn đồng loạt đăng bài. Giả độc thân tạo hình tượng. Nữ streamer hàng đầu Cố Nhiễm say xỉn. Tình cảm trên phố với một đàn ông. Cố Nhiễm nhìn ảnh động dán đầy logo phóng viên giải trí bên dưới. Trên đường, ban đêm, cô lảo đảo được một người trên đầu có mũi tên chỉ vào. Quản lý, dìu ra ngoài. Sau đó ghé vào lòng một người khác trên đầu có mũi tên chỉ. Đàn ông ngoài showbiz, trong gíp, cô khóc. Người đàn ông xoa gáy cô dỗ dành. Cuối cùng chụp được cô ngửa đầu. Từ góc độ bức ảnh không nhìn rõ đang làm gì. Nhưng với tư thế này, hình như là đang hôn môi. Cố Nhiễm xem hết cả bộ ảnh. Nghe giọng nói đầy vẻ lo lắng của Đinh Tắc trong điện thoại. Trong đầu chợt hiện lên một câu. Một đứa nữ streamer như tôi mà cũng có paparazzi theo dõi. Cách chương.